Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, rút lui. Gió mạnh gào rít giận dữ, kịch liệt như là hãn hải chỗ sâu đô tô hùng vĩ, mà tại loại này gần như tử vong hoàn cảnh bên trong, một đầu đen tuyền khổng lồ cự điêu lại mở ra cánh lớn xé rách cái kia bão tố phong, vững vàng dừng lại. Tại phần lưng của nó, một đạo u ám thân ảnh thì lặng yên không tiếng động nhìn xuống phía dưới hết thảy. Hắn quanh thân bao phủ tại một bộ áo bào đen phía dưới, theo cuồng gió vù vù đong đưa, không có gì ngoài cái kia một đôi tinh toản ánh mắt. Cả người cơ hồ cùng như mực chân trời hòa làm một thể, quỷ bí khó lường. Giờ phút này, nhìn phía dưới tràng cảnh, trong mắt của hắn có chút co rụt lại. Lập tức trầm thấp tự nói, đây cũng là Uzumaki Tamajitsu cái gọi là thần bí huyết kế a. Nguyên lai cái này mới là hắn ẩn tàng năng lực. Hừ hừ, đã như vậy, Uzumaki Tamajitsu bí ẩn liền lại lần nữa thiếu một tầng đâu. Hắn nhẹ giọng cười, trong lúc mơ hồ xen lẫn một tia lạnh lẽo rét lạnh sát cơ. Phía dưới, bầu không khí lại lần nữa trở nên quỷ dị. Nhìn xem cái kia phạm vi bao phủ khổng lồ bão kim loại tầng. Rouga Nadare thật chặt nắm chặt quyền. Nhưng một lát sau lại lần nữa lỏng xuống dưới. Một cỗ nhàn nhạt bất lực dần tràn đầy tại nội tâm của hắn. Cái kia một bóng người giờ phút này mặc dù đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng nhìn nhau cái kia một đôi mắt. Hắn y nguyên rõ ràng cảm nhận được một cỗ trầm ngưng bình tĩnh. Mà tại cái kia bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa đến cùng là cái gì? Sát cơ, hoặc là suy yếu. Hắn đoán ngộ không thấu, cũng không dám tùy tiện đoán được. Sau một hồi lâu, tại mảnh vụn kim loại cơ hồ cắt trên người Kazahana Doto thời điểm, hắn rốt cục thật dài thở dài một cái, nhàn nhạt nói, tốt a, lần này, tuyết nhẫn, từ bỏ. Nói xong, hắn thật chặt nhắm lại con ngươi. Không có đi nhìn Kazahana Doto trong nháy mắt bình tĩnh trở lại thần sắc. Hừ, trả lời như vậy a. Chấm ngoặc kép, kim loại tầng chỗ sâu. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh có vẻ hơi hứa mơ hồ. Giờ phút này, nghe được Rouga Nadare đáp án. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp theo nhếch lên khóe miệng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng dẫm đạp tại mảnh vụn kim loại phía trên Kakashi một chút. Nói, Kakashi tiền bối, nhiệm vụ của lần này tiếp xuống nên như thế nào tiến hành đâu? Ngô, nghe được lời của hắn, Kakashi có chút hoàn hồn. Sau đó hắn chậm rãi đã kéo xuống cái trán hộ ngạch, che lại viên kia màu đỏ tươi đôi mắt. Trầm ngâm một lát, mới nhàn nhạt nói, Yuki Fujikaze đã qua đời. Nếu là Kazahana Doto chết ở chỗ này, như vậy tuyết quốc giờ phút này liền không có thích hợp người thừa kế. Cái này một mảnh tuyết vực chắc chắn đại loạn, chiến tranh cũng sẽ không thể ngăn chặn sinh ra. Mà hết thảy này căn do thì chắc chắn từ Hòa quốc cùng Konoha cộng đồng đến gánh chịu. Tiếp theo ảnh hưởng năm nước minh ước hòa bình điều lệ. Điểm này lại là không cần thiết. Dạng này a. Uzumaki Tamajitsu lông mì khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn thoáng qua phía dưới Kazahana Doto, sau đó nói, xem ra vận mệnh của ngươi không có thay đổi đâu, lần này còn chưa chết. Nói xong, hắn không có nhìn Kazahana Doto trầm thấp thần sắc, tinh thần khẽ nhúc nhích ở giữa, xúm lại ở người phía sau quanh thân bén nhọn mảnh vụn kim loại chậm rãi kéo ra một tia khoảng cách. Tiếp theo tại bão kim loại bên trong từ từ mở ra một con đường sống. Kazahana Doto ánh mắt lập tức lấp lóe. Sau đó, không có chút nào dừng lại. Mau lẹ xuyên qua tới. Đại danh các hạ, một cái lắc mình. Rouga Nadare trong nháy mắt chạy tới Kazahana Doto trước người. Ngăn cản tại cái sau cùng Uzumaki Tamajitsu khoảng cách ở giữa. A, lần này ngươi làm rất chính xác, Kazahana Doto trầm thấp nói. Sau đó, hắn có chút nhắm mắt trầm tư một cái chớp mắt, tiếp theo có chút nghiêng đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo. nhìn xem Konoha mấy người nói. Nếu như đã làm ra hứa hẹn, các ngươi rời đi Tuyết Quốc đi. Đồng thời, Tuyết Quốc cũng sẽ không cùng Hỏa Quốc sinh ra bất kỳ giằng co. Điểm này còn cần các ngươi mang đi Konoha. À, Kakashi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chậm rãi gật đầu. Sau đó ra hiệu nhìn thoáng qua Uchiha Shisui. Nói, Shisui, mang theo tiểu tuyết công chúa đi đầu rút lui a. Ân, cái sau nhẹ gật đầu. Tùy thân ôm lấy một bên Koyuki Kazahana. Liền muốn rời đi. Lúc này, từ nơi không xa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ. Gọi hô to, các loại, xin chờ một chút. Đám người ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy đến tại một chỗ tuyết đồi bên trong. Chậm rãi dãy giụa lấy bò lên một bóng người. Chính là đệ Tam Phu. Lúc trước, hắn kiệt lực ngăn cản Kazegafuku. Lại bị cái sau tùy tiện hất tung ra ngoài. Giờ phút này, tại tất cả mọi người tựa hồ cũng đã xem đem hắn quên đi thời điểm. Lại không nghĩ hắn lại nhưng lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù đệ Tam Phu giờ phút này nhìn đã gần như thể năng cực hạn. Nhưng khi nhìn đến Koyuki Kazahana hoàn hảo thân ảnh về sau. Hắn như cũ cố gắng lộ ra mỉm cười. Cố hết sức nói. Tôn sùng Yuki đại danh các hạ nhắc nhở. Tại sinh mệnh kết thúc trước đó. Ta đem thề sống chết hiệu chung với công chúa điện hạ. Cho nên mời mang ta lên a. Nói xong, hắn khẩn cầu nhìn Kakashi một chút, dãy giụa lấy đến gần, Yuki đại danh, quả nhiên không có nhìn lầm người. Kakashi khóe miệng có chút câu lên, sau đó lách mình đến đệ Tam Phu trước người, đưa tay khoác lên đầu vai của hắn, hơi dùng lực một chút, đem cái sau lôi kéo lên, hướng về phương nam vị trí tới gần. Kakashi tiền bối, Shisui, các ngươi đi đầu một bước a. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở miệng. Lập tức, tại một trận tinh mịn kim loại tiếng va chạm bên trong. Súng lại tại quanh người hắn mảnh vụn kim loại dần dần rơi xuống. Lộ ra cái sau như cũ bàn ngồi chung một chỗ mảnh kim loại phía trên thân ảnh. À, chính ngươi cẩn thận, nhìn thật sâu một chút Uzumaki Tamajitsu. Kakashi không có chần chờ chút nào. Đến đỡ lấy đệ Tam Phu lách mình hướng về nơi xa lao đi. Mà Shisui cũng theo sát mà đi. Sau một lát, cái này một mảnh trong sân. Chỉ còn lại Uzumaki Tamajitsu một mình đối mặt với Rouga Nadare bọn người. Đối mặt im lặng, Kazahana Doto không có quay người. Mà là cực kỳ bình tĩnh cuối cùng nhìn hắn một cái. Khoát tay áo. Kêu gọi Rouga Nadare ba người hướng về phương bắc chỗ sâu đi đến. Thẳng đến bốn người thân ảnh dần dần bao phủ tại gió tuyết đầy trời bên trong. Uzumaki Tamajitsu mới thật dài thở phào một cái. Lỏng hạ căng cứng tinh thần lực. Lập tức một cỗ nhàn nhạt cảm giác hôn mê xông lên trong đầu của hắn. Tinh thần lực tiêu hao không ít đâu. Uzumaki Tamajitsu nhíu nhíu mày lại. Sau đó dưới chân sắt thép mảnh vỡ hơi rung nhẹ, chậm rãi hướng về phương bắc mà đi. Hừ, xem ra đã giải quyết nhiệm vụ. Không qua thực lực của hắn cũng đã tiêu giảm rất nhiều. Như thế một kiện chuyện rất may mắn. Trên trời cao, người áo đen lẳng lặng nhìn Uzumaki Tamajitsu bóng lưng một chút. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười lạnh, nhàn nhạt nói, dạng này, liền thoải mái hơn. Hô, theo hắn nói nhỏ, một con kia to lớn đại bàng đen đột nhiên trợn mắt. Lộ ra một đôi màu đỏ tươi như máu. Lóe ra ba viên đen kịt câu ngọc quỷ dị con ngươi. Sau đó, nó chậm rãi đập động lên cánh chim. Mau lẹ xẹt qua hư không. Gánh chịu lấy hắn dần dần biến mất ở trong tối giữa không trung. Lúc này, phương bắc cách đó không xa. Kazahana Doto chậm rãi dừng bước. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Hỏa Quốc phương hướng. Trầm mặc không nói, đại danh các hạ, muốn hay không? Một bên, Rouga Nadare thần sắc lấp lóe, trầm thấp nói, không, không có cái kia cần thiết, ta suy nghĩ minh bạch, mặc dù lưu lại một đầu cái đuôi, nhưng Yuki Fujikaze lại là chết. Hừ hừ. Mục đích của ta đã trải qua sơ bộ đạt đến. Huống chi hiện tại chúng ta không có thực lực đi chống lại Hỏa Quốc cùng Konoha. Kazahana Doto cười lạnh nhìn thoáng qua thiên khung. Đột nhiên nói, một ngày nào đó, Tuyết Quốc đem bao trùm ninja ngũ đại quốc chi bên trên. Với lại, một ngày này sẽ không quá lâu. Với lại, cũng là thời điểm vận dụng vật kia. Kazahana nhất tộc bảo tàng. Ta chờ mong đã lâu. Hắn thấp giọng tự nói lấy. Sau đó dứt khoát quay người. Lại lần nữa hướng về trong gió tuyết bước đi. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.